Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, Trang Sinh Hiên Kỳ nghẹn đến mặt đỏ tới mang tai. Một câu cũng nói không nên lời. Ta không hiểu cũng không cần tình cảm. Trang Sinh Hiểu Mộng bế nghễ nói. Ngươi hao hết tâm tư, dùng nhiều âm mưu quỷ kế hơn nữa. Ở trước mặt ta cũng chỉ là một tên hề nhảy nhót mà thôi. Ha ha ha ha, Trang Sinh Hiên Kỳ sửng sốt một chút, lập tức cười đến điên cuồng. Nhưng ta, ngươi cảm thấy ngươi sẽ yên ổn sống sao? Ánh mắt hắn ta chuyển hướng đến quang não đang phát sóng trực tiếp. Các ngươi còn nhớ rõ hành tinh đánh số ML6 sao? Khán giả đang xem truyền hình trực tiếp trải qua một tràng kích thích. Tam quan vỡ vụn. Đã có chút tê lặng. Hành tinh nào? Hắn là ai? Trông rất giống Lâm Minh Phong. Là đại thần phát sóng trực tiếp giải cứu cho tinh cầu kia. Trang Sinh Hiên Kỳ, tinh cầu này vẫn luôn là của ta. Mấy chục năm nay, ta một mực ở trên tinh cầu này dốc lòng tu luyện. Còn tận lực tiến hành cải tạo, thu hút vô số thú biến dị trên tinh cầu. Nói đến đây, Trang Sinh Hiên Kỳ chuyển đề tài, hỏi Trang Sinh Hiểu Mộng, người biết vì sao lúc tỉnh dậy liền ở trên tinh cầu kia không? Như nghĩ tới cái gì? Sắc mặt cô khẽ biến. Ha ha ha, đã nói hết thảy đều là an bài của ta. Trang Sinh Hiên Kỳ vô cùng đắc ý nói, bởi vì hồn phách của ngươi chính là bị xé rách trên tinh cầu kia. Ngươi không muốn tiếp nhận thân phận công chúa nhỏ trong quá khứ. Cũng không muốn có quan hệ gì với mọi người. Nhưng là, lòng bàn tay Trang Sinh Hiên Kỳ biến ảo ra hình ảnh. Chỉ thấy một tinh cầu màu lam hiện lên. Góc nhìn không ngừng phóng đại. Đập vào mắt chính là núi sông trùng điệp. Nhà cao san sát, người đi đường nhỏ như kiến. Đây chính là thế giới mà một nửa linh hồn khác của ngươi đang sống. Vì khôi phục hoàn toàn cho ngươi, ta đã mở lại khe hở thời không để nối liền hai thế giới. Chỉ cần một ý niệm trong đầu ta, trên tinh cầu kia tất cả thú biến dị đều sẽ bạo động. Thông qua khe nứt, đến thế giới kia trước ngươi. Nói xong, ông ta nắm chặt viên tinh cầu trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía cô. Ngươi thật sự cũng không quan tâm sao? Trang Sinh Hiên Kỳ nói đến đây. Lúc này có người chú ý tình huống hành tinh giáp ML6. Không tốt, kiểm tra đo lường được. Thật sự là có thú biến dị đang bạo động. Tin tức không phải nói chỉ là rất bình thường. Phạm vi bạo động nhỏ thôi sao? Mấy ngày trước đã bắt đầu sao động. Chuyên gia nói rất bình thường không thành vấn đề. Đúng là không thành vấn đề. Nó không uy hát. Được người trên tinh tế chúng ta. Bị uy hát, P là một thế giới khác. Hơn nữa chuyện này chỉ mình Trang Sinh Hiên Kỳ nói ra. Không có gì chứng minh là thật. Cho dù tinh tế liên minh nguyện ý ra tay viện trợ. Thế giới khác đó sẽ không dễ dàng mà biến mất. Ẩn tình trong đó là gì? Trang Sinh Hiểu Mộng nháy mắt liền rõ ràng. Ngươi muốn ngồi yên mặc kệ sao? Trang Sinh Hiên Kỳ trêu tức nhìn cô, rất hài lòng khi thấy vẻ mặt ngưng trọng của cô lúc này. Cô hít sâu một hơi, hỏi, ta phải làm như thế nào mới có thể ngăn cản? Trang Sinh Hiên Kỳ có chút ngoài ý muốn Trang Sinh Hiểu Mộng quá dễ nói chuyện. Rất đơn giản, chỉ cần đem khe hở thời không khôi phục lại hoàn toàn là được. Ta tin tưởng với thiên phú cùng năng lực của ngươi, nhất định sẽ làm được. Nói xong, ông ta lại chuyển đề tài. Mẹ của ngươi, vì cứu ngươi mà ngã vào khe hở thời không? Lấy tu vi nửa bước hóa thần của cô ấy, không chừng vẫn còn sống. Trang Sinh Hiểu Mộng vẫn bình tĩnh như cũ. Ngươi nói cho ta biết những thứ này nhằm mục đích gì? Trang Sinh Hiên Kỳ thản nhiên thừa nhận. Đúng vậy. Dù sao ta cũng đánh không lại ngươi, ta chỉ để đường lui cho mình thôi. Nếu ngươi ta thú biến dị toàn bộ tinh cầu kia sẽ lập tức rơi vào trạng thái cuồng bạo. Trang Sinh hiểu mộng, ta không tin, cách chương.